Huyết Vũ Vi Phong, chương 54, nhóm máu ABAS, góc truyện audio.com. Bệnh viện Korea, bên ngoài phòng cấp cứu Mần Tae-yoon và Jang Chun-oh sốt ruột đứng chờ bên ngoài trên đê biển. Lúc Min Tae-yoon tưởng rằng Đường Vũ Tân đã chết, Jang Chun-oh tinh tế phát hiện tim Đường Vũ Tân còn đập thoi thóp, vì thế Min Tae-yoon không chần chừ ôm Đường Vũ Tân lên xe phóng đến bệnh viện Korea. Nhìn chiếc Audi phóng với tốc độ quá cao như một bóng ma, Jang Chun-oh thở dài lắc đầu, liền dắt Yoon Ji phòng chừng sắp nát lòng lên xe mình bám theo sau. Dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, Min Tae-yoon ngồi đằng trước, anh vùi đầu giữa hai tay giao nhau, cúi mặt nhìn xuống đất, thi thoảng có thể thấy nước mắt anh nhỏ xuống tí tách. Lee Yoon Ji ngồi sát bên trái Min Tae-yoon, cánh tay phải quàng qua vai anh, dựa đầu vào vai trái Min Tae-yoon, ánh mắt cũng toát lên lo lắng. Ít nhất cô hy vọng chị gái chắn đạn thay cho cô không có chuyện, cô rất có cảm tình với chị. Jang Chun-oh dựa vào tường nhíu mày, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu, thấy đèn còn sáng lại thất vọng cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Tình hình thế nào rồi? Giọng đàn ông trầm ổn phá vỡ tĩnh lặng. Nghe tiếng, Min Tae-yoon tức tốc ngẩng lên, không che giấu tâm tình và vẻ mặt đau thương của mình, gương mặt đầy nước mắt nhìn người đàn ông vừa tới. Anh, Min Tae-yoon chỉ nói được một chữ thì nghẹn ngào không nói được nữa. Em yên tâm, lúc đến đây anh đã tìm viện trưởng rồi, chuyện Đường Vũ Tân bọn họ sẽ không chậm trễ. Ông chủ ra vỗ vỗ vai Min Tae-yoon an ủi, kế đó liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh Min Tae-yoon, sửng sốt. Tae-yoon, bên cạnh em, là ai? Ông chủ ra lắp bắp không khác gì lúc Đường Vũ Tân chăn trối. Ông chủ ra hỏi là Min Tae-yoon lại quay đầu qua, vẻ mặt anh phức tạp lại thống khổ, im lặng hồi lâu mới nói. Là Yoon Ji, ông chủ ra không dám tin, nhưng Min Tae-yoon chính miệng nói thì không giả. Được, anh không thể tin nổi, mở to mắt nhìn cô bé trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Không, sao có khả năng? Ông chủ ra quay đầu hỏi Min Tae-yoon. Yoon Ji căn bản không chết. Không, có lẽ nói con bé chết rồi sống lại thì chính xác hơn. Quay đầu nhìn Yoon Ji dựa vào người anh, Min Tae-yoon cười khổ, chết đi sống lại. Không lẽ, ông chủ ra đảo mắt nghĩ ngay tới khả năng. Trong đó, anh bán tín bán nghi hỏi. Yoon Ji, ma cà rồng. Min Tae-yoon không đáp, chỉ gật đầu cười khổ. Trời ơi, vậy 7 năm nay, ông chủ ra sững sờ, anh nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ kết quả thế này. 7 năm nay đều do tôi phụ trách cuộc sống của cô bé. Jang Chun-oh đứng thẳng dậy đi tới bên cạnh ông chủ gia, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Anh là? Ông chủ gia lộ vẻ nghi hoặc. Xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Jang Chun-oh, cấp trên trực tiếp của Min Tae-yoon, cũng là trưởng phòng tổ công tố. Jang Chun-oh đưa tay cho ông chủ gia. Ông chủ gia lịch sự bắt lại, được nửa chừng lại cảm thấy không đúng, thình lình anh ngẩng đầu lên. Anh nói anh nuôi con bé 7 năm nay. Đúng, Jang Chun-oh lặng thinh rút tay ra, gật đầu. Vậy anh, ông chủ gia có vẻ do dự, không dám chắc có nên hỏi anh ta biết Yoon Ji là ma cà rồng không? Tôi biết Yoon Ji là ma cà rồng. Chẳng những tôi nuôi cô bé 7 năm mà từ một ý nghĩa khác mà nói, tôi còn là cha của cô bé. Nhìn biểu tình của ông chủ gia, Jang Chun-oh dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta đang nghĩ gì. Ông chủ gia hoang mang, đưa mắt hỏi dò Min Tae-yoon, muốn tìm đáp án. Ông ấy là ma cà rồng áo đen đó. Lúc Min Tae-yoon nói câu này, tâm tình sao động giảm đi rất nhiều so với ở bờ biển. Sống chết của Đường Vũ Tân lúc này đã nắm giữ hết tinh lực của anh. Cái gì? Góc truyện audio.com. Đáp án này lại dấy lên cơn sóng trong lòng ông chủ gia. Ma cà rồng 7 năm trước, cũng tức là tôi cho rằng người khác không nhớ, nhưng anh chắc chắn còn nhớ. Jang Chun-oh nhìn ông chủ gia với ánh mắt nóng rực. Tôi cho rằng ít nhất anh còn nhớ người sống sót may mắn trong tai nạn xe cộ kia và vật thí nghiệm thất bại. Tôi không hề tham gia cấp cứu, chỉ là lúc đó biết có một người bị thương sắp không chịu được nữa nên tôi mới. Ông chủ gia thụt lùi lại một bước hoảng loạn giải thích. Chưa thấy mặt người bị nạn đã tùy tiện truyền máu linh tinh cho người ta sao? Jang Chun-oh phẫn nộ gầm lên, hết sức bất ngờ trong bệnh viện yên tĩnh, nhưng các y tá qua lại không ai dám lên cảnh cáo hoặc cản trở, bởi vì lúc này trên người Jang Chun-oh phát ra hơi thở nguy hiểm, làm bọn họ hy vọng cách càng xa càng tốt. Jang Chun-oh gầm thét làm ông chủ gia lại lùi thêm một bước. Anh không ngờ có ngày mình lại đối mặt với con quái vật do một tay anh tạo ra. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với con quái vật đó, hoàn toàn không có. Min Tae-yoon tất nhiên không trơ mắt nhìn ông chủ gia bị hại, anh nhanh chóng che trước mặt ông chủ gia, cảnh giác nhìn Jang Chun-oh đang tức giận mút trời bày ra tư thế chiến đấu. Ở đây không có chuyện của cậu, tránh ra một bên đi. Nói rồi ông đưa tay muốn gạt Min Tae-yoon ra. Lần này, không chỉ Min Tae-yoon ngây người, cả ông chủ ra cũng phát ngốc. Min Tae-yoon không ngờ được vừa rồi còn đánh với anh đến chết đi sống lại. Bên bờ biển, bây giờ lại làm như không có chuyện gì còn bảo anh tránh. Ra, không phải nên xông lên đánh tiếp một trận sao? Hình như mình còn chưa nói tha thứ cho ông ta đâu. Ông chủ ra cũng không ngờ đến, không phải người này và Min Tae-yoon như nước với lửa sao? Sao nghe giọng ma cà rồng áo đen này dường như chẳng có mấy thù hận với Min Tae-yoon, không lẽ hòa giải rồi? Vô lý, Min Tae-yoon và ông chủ ra đang buồn bực. Lee Yoon-ji thấy tình hình không ổn lập tức đứng bật dậy đi tới cạnh Giang Chun-eul, níu tay Giang Chun-eul. Nói, đại thúc đừng giận. Thấy vẻ mặt ngây thơ của Yoon-ji, Giang Chun-eul hít sâu một hơi nhìn ông chủ. Ra, có thể cho cô bé một túi máu trước được không, chắc không làm khó. Anh chứ, ông chủ ra nghe xong gật đầu quay đi, tạm thời rời đi, đối với anh bây giờ rất cần thiết, anh muốn tỉnh táo lại một chút. Min Tae-yoon nghe Giang Chun-eul nói xong vẻ mặt trở nên phức tạp. Giang Chun-eul cắn Yoon-ji cũng tốt, muốn giết Yoon-ji cũng tốt. 7 năm qua quả, thật ông đã dốc hết sức mình nuôi dưỡng Yoon-ji, săn mồi cho cô bé, gánh vác tất cả trách nhiệm của một người cha mới, kỳ thật trên bờ biển Giang Chun-eul nói đúng, nếu không có ông cũng không có Yoon-ji bây giờ. Nghĩ đến đó Min Tae-yoon quay đầu hỏi, Yoon-ji em hận ông ta không? Lee Yoon-ji biết anh cô muốn hỏi gì, lắc đầu. Không hận, Yoon-ji, Giang Chun-eul dịu dàng gọi một tiếng Yoon-ji, Đường Vũ Tân nói không sai, Yoon-ji là một cô bé ngoan. Anh, Yoon-ji ngẩng đầu nhìn anh trai mình. Ngày đó, đại thúc cắn em nghe rõ lời đại thúc nói, chú ấy nói, vì sao tôi lại biến thành thế này, tiếng nói đó, em không bao giờ quên, tiếng nói đầy ắp hoang mang tuyệt. Vọng, sau khi em tỉnh lại cứ quanh quẩn trong đầu. Thật ra, khoảnh khắc, tiếng nói đó truyền đến em đã tha thứ cho đại thúc rồi. Lee Yoon-ji nói rồi đặt tay mình vào tay đại thúc, Giang Chun-eul vô thức nắm chặt lấy. Yoon-ji, Min Tae-yoon thoáng đau lòng nhìn Yoon-ji, vì sao bên cạnh anh luôn xuất hiện người như thế? Dịu dàng đến mức người ta muốn nâng niu bảo vệ trong lòng. Khóc chuyện audio.com. Xin lỗi Yoon-ji, vừa rồi chú không nên nổ súng vào con. Giang Chun-eul nghiêng đầu nhìn Yoon-ji chân thành xin lỗi. Không sao, chỉ là chị ấy. Ánh mắt Yoon-ji tối lại. Cô biết lúc này lòng anh trai đã không còn thuộc về một mình cô nữa rồi, 7 năm trước cô đã biết nhất định sẽ có ngày này, thế nên khi ấy cô cố gắng quấn lấy anh. Hy vọng hưởng thụ nhiều thêm một chút thứ chỉ thuộc về cô, ai ngờ. Túi máu lấy về rồi, tôi lấy 3 túi. Lúc này, ông chủ ra thở hổn hển cầm 3 ly máu đi tới, máu đã bị anh rót vào ly, như vậy cho dù có uống ở đây. Cũng không có ảnh hưởng xấu. Đưa 3 cái ly cho 3 con ma cà rồng, lúc đưa cho Giang Chun-eul tay ông chủ. Ra hơi khựng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn, anh ngẩng đầu nhìn. Giang Chun-eul, xin lỗi, tuy tôi xuất phát từ ý định cứu người nhưng vẫn là sai, tôi không phải một bác sĩ đạt yêu cầu, làm cuộc đời ngài biến. Đổi trọng đại như thế tôi, hết sức xin lỗi. Giang Chun-eul nghe xong, cảm giác cả người mình run lên. 7 năm rồi, cái gai trong lòng ông 7 năm nay, đến tột cùng 7 năm nay ông sống ra sao ai có thể hiểu. Nhưng hôm nay, rốt cuộc, thật ra ông rất muốn hỏi, xin lỗi có thể bù đắp cuộc sống đã mất đi của ông không, nhưng Giang Chun-eul không hỏi, bởi vì ông biết nếu lúc đó ông chủ gia không lén truyền máu của ma cà rồng cho ông, vậy cả 7 năm vừa rồi đối với ông mà nói cũng là xa xỉ. Đủ rồi, đều đã qua. Giang Chun-eul cầm ly ngồi xuống ghế, không nói được là giải thoát hay là gì, chỉ là nụ cười chua chát trên mặt càng lúc càng đậm. Min Tae-yoon nhìn cấp trên ngồi trên ghế cười khổ, không tự chủ được nhớ tới lời Đường Vũ Tân. Hận, thứ tâm tình đó quả thật không thể dễ dàng khống chế, ngay cả người như Giang Chun-eul cuối cùng cũng chọn cách tha thứ. Anh ra, vì Đường Vũ Tân, mọi người đều trở nên hiền lành, cả anh ra cũng thế. Ngày đó, khi anh ra nói với anh, có lẽ mình đã tạo ra con quái vật đó, bản thân muốn nổi nóng với anh ấy nhưng nhìn ánh mắt xin lỗi chân thành của ông chủ ra xong, Min Tae-yoon không sao tức giận được. Mọi người đều bị Đường Vũ Tân thay đổi một cách vô tri vô giác, học được cách khoan dung. Học được cách tha thứ, nhưng người dạy bọn họ biết khoan dung, biết tha thứ đâu. Nghĩ đến đây, Min Tae-yoon ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu vẫn sáng ánh đèn, tim thắt lại đau đớn. Ngay lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mổ chính từ trong đi ra, vì chưa tháo khẩu trang nên nhìn không rõ nét mặt, mọi người thấy thế lập tức vây lấy, cuối cùng vẫn là ông chủ ra mở miệng trước. Tình hình sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang, chậm chạp lắc đầu. Viên đạn bắn trúng chỗ hiểm, tuy chúng tôi đã kịp thời gắp ra nhưng Nhưng cái gì? Giọng Min Tae Yoon run lên. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi lại không có nhóm máu phù hợp. Tôi đã cố gắng chống chọi hết sức chờ máu từ kho máu chuyển tới nhưng vẫn không kịp. Cái gì mà nhóm máu không phù hợp chứ? Đây là bệnh viện mà, sao không tìm được nhóm máu phù hợp chứ? Min Tae Yoon kích động túm lấy cổ áo. Bác sĩ, Tae Yoon, bình tĩnh một chút. Ông chủ Gia và Giang Chun Âu đứng hai bên Min Tae Yoon, gỡ tay anh ra. Không sao, tôi hiểu. Bác sĩ chỉnh lại cổ áo, chuyện thế này ông gặp nhiều rồi, không trách Min Tae Yoon làm gì. Nhóm máu của cô ấy là gì? Ông chủ Gia nhíu mày hỏi. ABAS, bác sĩ nói xong, vỗ vai Min Tae Yoon bước đi. Khách trương,